Chương 861, Lâm Khả Hân ra chuyện. Ánh mắt của hắn là ẩm ướt, Trần Mạch từ từ ngồi dậy, ngồi trên mặt đất, kinh ngạc ngẩn người. Lúc này, Trần Mạch trong hiện thực cửa phòng bị gõ vang. Ca ca ca ca ca ca, Trần Mạch giật mình, thở sâu thở ra một hơi. Là, hắn đến thu thập xong tâm tình Diệp Ngữ Hàn xác thực bởi vì hắn ra chuyện, nhưng sư phụ nói đúng, ở cái này thiên lâm, không có cái gì là không thể nào, hắn đi qua minh giới cũng là vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn cảm thấy nhất định có biện pháp, hắn không thể đổ dưới, hắn nếu là ngã xuống thì thật không có cơ hội, còn có Khả Hân, hắn mặc dù bây giờ cũng vô pháp thôi động thai ách chi liên lực lượng, nhưng là nhất định có biện pháp, nhất định là có sau đó Trần Mạch lựa chọn bên dưới. Trong hiện thực, Trần Mạch nằm ở trên giường mở mắt, hắn có thể cảm giác được trên mặt mình ẩm ướt, hẳn là hắn rơi lệ, Trần Mạch sau đó xoa xoa mở cửa. Cửa, Tiểu Ngộng lo lắng đứng ở nơi đó. Thế nào, Trần Mạch hỏi. Ca ca, tỷ tỷ không thấy. Cái gì? Trần Mạch tranh thủ thời gian chạy tới Lâm Khả Hân gian phòng, hắn không nhìn thấy, nhưng là hắn có thể cảm nhận được chung quanh hết thể vắng vẻ. Lâm Khả Hân, đi Tiểu Ngộng, ngươi không phải một mực đang chú ý Khả Hân tâm lý biến hóa sao? Trước khi đi nàng không có Tiểu Ngộng sau đó lo lắng nói ra, tỷ tỷ trong nội tâm một mực có muốn rời khỏi ý nghĩ, nhưng là khả năng tỷ tỷ cũng biết Tiểu Ngộng có thế rõ ràng nội tâm của nàng ý nghĩ, cho nên nàng có thể là ý tưởng đột phát hôm nay rời đi. Trần Mạch cắn răng, nàng có thế đi nơi nào đúng, nàng muốn đi cha mẹ của nàng chỗ đó. Liên quan tới Lâm Khả Hân sự tình Trần Mạch là biết, cho nên hắn chỉ cần biết Lâm Khả Hân phụ mẫu ở nơi nào liền tốt. Tiểu Ngộng, ta trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà ngoan ngoan ở lại, nếu có chuyện gì, ngươi đi tìm đối diện mấy cái vị tỷ tỷ, làm cho các nàng cùng nhau ăn cơm với ngươi. Trần Mạch vội vàng hướng Tiểu Ngộng nói ra. Thế nhưng là ca ca ánh mắt không có việc gì, ngoan. Trần Mạch nói xong xuyên qua áo khoác cùng giày liền đi ra ngoài. Tiểu Ngộng đứng tại cửa ra vào cắn môi nhìn lấy Trần Mạch đi xa. Nàng thẳng ảo não, ca ca rõ ràng để cho nàng hảo hảo mà lưu ý lấy tỉ tỉ tâm lý biến hóa. Thế nhưng là vừa tốt một ngày này nàng không có chú ý, bởi vì nàng ở trong game đang giúp đỡ tìm kiếm biện pháp, vừa tốt gặp một cái người rất lợi hại, nàng muốn đi hỏi một chút. Trần Mạch cùng Thiên Mạch Điện sự tình có một kết thúc, mọi người đều biết Thiên Mạch Điện bị Trần Mạch cho hủy đi, công tử Mạch đến bây giờ chưa từng xuất hiện, lại chuyện sau đó liền không có người biết, chỉ có mấy cái tiên tông đệ tử người chơi nói cho bọn hắn chỗ đó đại khái như thế nào, nhưng là sự tình phía sau bọn họ bị đưa đi, không có người chơi biết. Triệu Ảnh Ngộng ở trong game một mực đang chú ý Trần Mạch tình huống, làm nàng nhìn thấy Trần Mạch bên dưới về sau, cũng là vội vàng bên dưới, lấy được tin tức lại là Trần Mạch vừa mới vừa đi. Nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, đến cùng vì sao lại dạng này Trần Mạch đi trên đường, hắn hiện tại tâm tình lại lần nữa trở nên nặng nề, nhưng là may ra cảnh giới tăng lên tương đối nhanh, thần trí của hắn vẫn là đủ trèo chống hắn tuy nhiên không nhìn thấy nhưng có thể vững vàng đi tới. Khuynh Thành, ngươi giúp ta tra một chút Lâm Khả Hân phụ mẫu vị trí. Ngươi thế nào? Khuynh Thành hỏi. Không có việc gì, giúp ta tra một chút. Ừm. Rất nhanh Khuynh Thành đem địa chỉ nói cho Trần Mạch. Thiên đều Trần Mạch cho mày. Điều tra, mấy giờ trước ngồi xe, hiện tại cần phải đến, 3 giờ, ta tới đón ngươi. Không cần, chính ta đi thôi, đa tạ. Trần Mạch nói xong liền cúp điện thoại. Tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là Trần Mạch cũng không có vấn đề gì, khả năng vẹn vẹn chỉ là tại một số chi tiết nhỏ phương diện không tiện lắm. Chính mình mua phiếu, sau đó đi đến Thiên An thành phố. Thiên đều là Lâm Khả Hân mẫu thân chỗ thành thị, đồng thời cũng là Hoa Quốc thủ đô, ở chỗ này, nhân vật lợi hại gia tộc nhiều vô số kể, thịnh thế hoàng triều, chư thần điện từng cái đại công hội kẻ sau màn cũng đều ở nơi này đã từng một lần cũng là Trần Mạch chỗ ở, Lâm Khả Hân mẫu thân ở tại đô thị khu vực thành thị, Trần Mạch nghĩ đến trực tiếp đi đến mẫu thân của nàng trong nhà liền tốt, chắc hẳn nàng hẳn là ở nơi đó. Trần Mạch lên một chiếc xe taxi, taxi lại mang theo hắn hướng khu vực thành thị bên ngoài lái đi, Trần Mạch cũng là từ từ phát hiện chỗ nào không thích hợp, bởi vì chung quanh càng ngày càng an tĩnh, cái kia cũng không phải càng ngày càng tiếp cận khu vực thành thị. Ngay lúc này, Trần Mạch điện thoại di động vang lên lên. Người nào? Trần Mạch nhận nghe điện thoại. Cái số này chỉ có Lâm Khả Hân cùng Khuynh Thành hai người biết, nếu như lại nhiều cũng là Trương Thiên Kiệt biết, bình thường những cái kia gân gà điện thoại là đánh không tiến vào. Điện thoại một đầu khác trầm mặc, sau đó chậm rãi truyền đến một cái trầm trọng thanh âm. Ngươi muốn tìm tại trên tay của ta. Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Tài xế sẽ đem ngươi mang tới, có chuyện gì chờ ngươi qua đây rồi nói xong người kia liền cúp điện thoại. Trần Mạch quyền đầu nắm chặt. Ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, người của ngươi tại trên tay của chúng ta, ngươi nếu là động thủ với ta, địa phương ngươi cũng tìm không thấy, người ngươi cũng cứu không được. Tài xế lái xe cười lạnh một tiếng nói ra. Trần Mạch không có trả lời. Hắn biết là người nào, bởi vì chỉ có mấy cái như vậy người. Sắc trời đã tối, bên ngoài rất an tĩnh, chỉ có xe thai tiếng ồn truyền vào Trần Mạch trong thai. Hắn hiện tại nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực tại bạo phát biên giới, Trần Mạch một mực nhấn mạnh là, người không phạm ta, ta không phạm người. Đương nhiên, có lúc hắn sẽ đánh phá những quy tắc này, bởi vì vì một số càng quan trọng hơn quy tắc hoặc là chuyện trọng yếu hơn phát sinh, còn có một việc, hắn thà rằng làm cho tất cả mọi người nhằm vào hắn, hắn cũng không hy vọng những người kia đối người đứng bên cạnh hắn động thủ, đây là Trần Mạch tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Xe chậm rãi đứng tại Thiên Đều vùng ngoại ô, nói đúng ra nơi này đã không phải là Thiên Đều, mà chính là một tòa khác thành cùng Thiên Đều ở giữa giáp giới địa phương, chung quanh đều là sơn hà rừng rậm, là một số chưa khai thác địa phương, nơi này cũng nhất định sẽ không có người khói, thỉnh thoảng sẽ có một ít xe cộ ở bên này trên đường cao tốc chạy. Đến Trần Mạch đi ra xe, thông qua thần thức xét lại liếc một chút chung quanh. Đây là một mảnh thấp bé vùng núi. Ở đâu? Trần Mạch trầm giọng hỏi. Nha, công tử Mạch, cái này không là công tử Mạch sao? Một cái hí ngược thanh âm truyền đến. Cái thanh âm này chưa quen thuộc, cũng không phải là Tần Hòa Vũ, cũng không phải Tần Thiên Duẫn. Tần Hòa Vũ không có tới, nhưng là hắn một mực đang chú ý bên này, hắn chỉ cần để Trần Mạch quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó nhận lầm, sau đó đem những thứ này vô xuống đến, hảo hảo mà nhục nhã hắn, cũng là vì cái gì hắn sẽ chảo Lâm Khả Hân. Đã hắn biết Trần Mạch cũng là Trần Mạch, như vậy hắn tìm tơ ý Trần Mạch cũng rất dễ dàng. Khả Hân đâu? Trần Mạch lạnh lùng hỏi. Mang tới lúc này, mấy người áp lấy bị trói gô Lâm Khả Hân đi tới. Lâm Khả Hân nhìn đến Trần Mạch về sau, đôi mắt đẹp trừng lớn, nước mắt nhịn không được ào ào chảy xuống. Ngô ngô miệng của nàng bị ngăn chặn, nàng nói không ra lời. Trần Mạch nắm chặt quyền đầu.